mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 551. Một quyền này, quá yếu. Quân Vong Trần bất thình lình ra sân, nhất thời đưa tới tất cả mọi người ánh mắt. Dương Tam Nguyên chuyển mắt quét tới, phát hiện người nói chuyện chính là lúc trước cái miệng đó ra cuồng ngôn thanh niên. Quân tiên sinh, ngươi, chấm ngoặc kép, phượng mị trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Nàng đặt quyết tâm, lấy sinh mệnh của mình để đổi đến Phượng Tố Khiết cùng Quân Vong Trần sinh mệnh. Nhưng Quân Vong Trần hiện tại bất thình lình lên tiếng, hoàn toàn đúng vậy, dẫn hỏa tự thiêu. Dương Tam Nguyên nhìn đứng ở phượng mị trước mặt Quân Vong Trần, nheo mắt lại, trầm lặng nói, có chút ý tứ, dám ở nơi này loại tình huống dưới lên tiếng người. Ngươi thực can đảm lắm, liền hắn mà nói, nhưng phàm là người bình thường, chỉ cần mắt thấy qua lúc trước chính mình cùng Từ Bất Ôn quyết đấu về sau, đều sẽ dọa đến sinh lòng e ngại, nghiêm trọng khả năng tè ra quần. Nhưng mà, người thanh niên này từ đầu tới đuôi trong mắt không có nửa điểm e ngại, ngược lại lộ ra một cỗ nói không rõ đạo không ra khí chất. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cho rằng trước mắt người thanh niên này là một vị cao thủ. Khi trước cái kia một phen, chắc hẳn cũng là vì thích nói như vậy, căn bản liền không có trải qua suy nghĩ. Bên cạnh một cái huyền giai cao thủ lạnh lùng nói, tiểu tử, nể tình ngươi là người bình thường, chúng ta tha cho ngươi một mạng, hiện tại lập tức xéo ngay cho ta, nếu không giết chết bất luận tội, nể tình ngươi lần này hảo tâm, ta cũng có thể cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại liền cho ta rời đi Kim Lăng thành phố, nếu không đừng trách ta xuất thủ không có mắt. Quân Vong Trần hai tay ôm ở trước ngực, nhàn nhạt mở miệng. Dương Tam Nguyên bọn người nghe lời này một cái, không biết nên khóc hay cười. Một cái rác rưởi vậy nhân vật, lại còn cho bọn hắn cơ hội. Không thể không nói, trên cái thế giới này, thật là có một chút não tàn, ngu ngốc. Từ Bất Ôn thấy thế, cái trán hiện đầy hắc tuyến. Dương Tam Nguyên bọn người đều là huyền giai đỉnh phong võ giả, tùy tiện vung ra một cỗ cứng cáp, liền có thể cầm Quân Vong Trần loại này không biết trời cao đất rộng kẻ lỗ mãng đánh giết trên mặt đất, cho cơ hội không cần, còn uy hiếp ngược lại đối phương. Cái này Quân Vong Trần quả thực là hắn gặp qua ngu xuẩn nhất người. Quân tiên sinh, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Phượng Mị cảm thấy quính lên, vội vàng ghé vào Quân Vong Trần bên tai nhắc nhở. Nàng biết rõ Quân Vong Trần có chút thực lực, nhưng lại cũng không cho rằng nàng có thể đối phó trước mắt bốn vị huyền giai cao thủ. Hiện tại chỉ cần hy sinh một mình nàng liền có thể đổi được những thứ khác sinh, đã là bất thường tính toán cử động. Nếu như Quân Vong Trần lại như vậy khiêu khích Dương Tam Nguyên bọn người, đối phương khả năng một người cũng sẽ không buông tha. Yên tâm đi, mấy cái huyền giai võ giả, ta đưa tay có thể giết. Quân Vong Trần khoát tay áo, không sợ chút nào. Đừng nói huyền giai võ giả, coi như cái kia cái gọi là địa giai sơ kỳ thiếu tông chủ tới, hắn cũng có thể một cái tát chụp chết. Tiểu tử, liền xông ngươi lời nói này, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Dương Tam Nguyên tà tà nở nụ cười, lập tức trên mặt lướt qua một tia băng xương. Lệnh nhân sinh sợ, nói một câu nói thật, hắn xác thực chưa từng gặp qua cuồng vọng như vậy thanh niên. Huyền giai võ giả đưa tay có thể giết, người đạp mã còn tưởng rằng ngươi là địa giai võ giả đâu. Muốn lưu ta toàn thây. Quân Vong Trần tựa hồ nghe được cái quái gì trò cười, lắc đầu nói, chỉ là một cái có thể khống chế một sợi yếu ớt băng hệ lực lượng người. Chỉ bằng vào hàn băng thuật, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Dương Tam Nguyên đồng tử co rụt lại, sắc mặt bất thình lình ngưng trọng hạ xuống. Ở tại bên người ba người, cũng là hơi biến sắc mặt. Hàn băng thuật chính là Bắc thành phố Dương Thị Lưu phái truyền thừa thuật pháp, phi môn đạo người căn bản không được biết. Trước mặt người thanh niên này, là như thế nào biết được? Tiểu tử này, chẳng lẽ cũng là võ giả? Từ Bất Ôn yên lặng giật mình. Trước mắt Quân Vong Trần, vô luận như thế nào xem, đều không có nửa điểm võ giả ba động. lại thế nào thị sát, cũng là một người bình thường. Chẳng lẽ, hắn che giấu thực lực? Các ngươi bọn này vai phụ mỗi lần đều muốn hỏi đối phương tính danh. Chẳng lẽ hỏi liền có thể gia tăng chiến đấu lực? Quân Vong Trần thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, tranh thủ thời gian ra tay đi, ta còn có việc, làm càn. Dương Tam nguyên thân là một cái lưu phái lão đại, căn bản dễ dàng tha thứ không được dạng này nhục nhã. Chỉ thấy hai tay duỗi ra, hàn khí tràn ngập, cuối cùng lại hóa thành băng diễm. Cái kia thăm thẳm khiêu động băng diễm, cầm Dương Tam nguyên gương mặt chiếu rọi sâm bạch. Phượng Mị nhìn xem một màn này, cả người thân thể đều ở đây phát run. Nàng năng lượng rõ ràng cảm nhận được, đối phương cái kia một đoàn băng diễm tràn ngập lực lượng bực nào. Dương Tam nguyên mắt thấy Quân Vong Trần, cười lạnh nói, ta Dương Mỗ cả đời bằng vào cái này hàn băng thuật, tự sáng tạo nhất phái, tại Tây Bắc to lớn trọn vẹn 20 năm, trong lúc này, không biết giết bao nhiêu người. Hôm nay, ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn băng diễm một trận nhảy lên, điên cuồng ra bên ngoài diễn sinh, chợt hóa thành một đầu băng long, thẳng đến Quân Vong Trần. Một sát na này, toàn bộ bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, từng tia hàn khí theo các địa phương toát ra, lộ ra có chút ngạc nhiên. Phượng Tố Khiết cùng Từ Bất Ôn thấy một màn này, cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như Dương Tam Nguyên ngay từ đầu sẽ dùng một chiêu này đối phó bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đã sớm mệnh đi hoàng tuyền. Chỉ chút này lực lượng. Quân Vong Trần lắc đầu, trong nháy mắt một cỗ cứng cáp bắn ra. Trong khoảnh khắc, chạy như bay đến băng long trực tiếp bị cỗ này cứng cáp cấp xuyên qua thân thể, hóa thành hàn băng, phá thành mảnh nhỏ. Cái quái gì? Cảnh này vừa ra, Dương Tam Nguyên thân ảnh trì trệ, trợn mắt hốc mồm. Hàn băng hóa long, đây chính là tuyệt kỹ của hắn. Bình thường huyền giai đỉnh phong gặp gỡ, cũng chỉ có bị giết phân. Nhưng Quân Vong Trần chỉ là bắn ra một cỗ cứng cáp, liền phá băng long. Lão Dương, tiểu tử này có chút thủ đoạn, sớm một chút giải quyết, miễn cho ra biến cố. Hậu phương một cái nam tử tóc trắng nhắc nhở một phen, chợt ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lướt qua một đạo hồng mang. Thoáng chốc, bốn phía thiên địa linh lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho cả người hắn thân ảnh đột nhiên tăng lớn, bắp thịt tăng cao. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vừa sải bước ra, mặt đất trực tiếp xuất hiện giống như mạng nhện dấu vết rạn nứt. Gào thét kình phong phá đến, làm cho cả bốn phía hoa cỏ cây cối tất cả đều cúi đầu. Tóc trắng trung niên vừa ra tay, bên người hai cái đệ tử cũng nhao nhao thu nạp thiên địa linh khí, thân thể lớn mạnh, hướng về Quân Vong Trần chạy tới. Quân tiên sinh, nhìn xem tóc trắng trung niên cái kia hung mãnh vô cùng quyền đầu hướng Quân Vong Trần rơi đi, Phượng Mị một trái tim đột ngột xách ở giữa không trung. Như thế quả đấm to lớn, nếu là đánh vào Quân Vong Trần trên thân, tuyệt đối có thể đem thân thể của hắn đánh xuyên qua. Từ Bất Ôn mắt thấy một màn này, nhịn không được thở dài. Nếu như tiểu tử này không phải huyền giai đỉnh phong, như vậy nhất định phải chết với dưới một kích này. Chỉ có Dương Tam Nguyên trong lòng tràn đầy cấm kỵ, trong lòng hoàn toàn không cho rằng tóc trắng trung niên năng lượng bằng vào một kích này cầm Quân Vong Trần cầm xuống. Tóc trắng trung niên là bằng vào thiên địa linh lực đúc tạo cường hãn nhục thân, tiến hành vật lộn, uy lực tuy lớn, nhưng cùng hàn băng thuật so ra 8 lạng nửa cân. Quân Vong Trần trong nháy mắt liền có thể đánh nát băng long. Đối phó tóc trắng trung niên, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Quả thật đúng là không sai. Tại ánh mắt của hắn dưới sự Quân Vong Trần lắc đầu, hai chân mở ra, hiện lên định lực kiểu. Trong nháy mắt, tóc trắng trung niên một quyền đã đến. Kinh khủng quyền phong từ trong quả đấm trung tâm tản ra, nguyên bản thuận sướng khí lưu phát ra bạo động, chói tai âm thanh xé gió chói tai truyền ra. Đám người thậm chí năng lượng nhìn thấy quyền đầu đánh xuyên không khí hư ảnh. Oanh, một quyền rơi xuống, công bằng, trực tiếp đánh trúng Quân Vong Trần. Kình phong tại Quân Vong Trần trên thân phun trào, thổi đến hắn tay áo nâng lên, toái phát lộn xộn. Nhưng mà, dù là như thế, hắn lại không có nửa điểm tổn thất. Phảng phất một quyền này đối với hắn mà nói, vô thưởng vô phạt. Quân Vong Trần phủi bụi trên người một cái, sửa sang tóc, sau cùng lắc đầu, một quyền này, quá yếu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.